Thoát kiếp nữ phụ, nam phụ ngươi đừng có quá đáng. Chương 1 Xuyên thành nữ phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TDN thật đau đầu nha. Lăng Vũ Huyền ngồi dậy đưa tay xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, nhưng sau đó sắc mặt cô liền trầm xuống, cô hít một hơi khiến tâm tình mình bình tĩnh lại. Cô đưa tay vuốt mái tóc dài của mình, sau đó nước mắt chảy ròng ròng, lại con bà nào nhân lúc cô ngủ đem tóc của cô hóa dài rồi, thế nào tí nữa cũng sẽ làm mọi người kinh ngạc. Nhưng cô nhanh chóng thấy không đúng, đây cũng đâu phải phòng cô, nhìn lướt qua căn phòng u ám cô giật giật khóe miệng, lại đứa nào nhân lúc bà mày ngủ đem căn phòng tuyệt mỹ của bà sửa lại rồi. Nhưng lại không đúng, cái bàn tay này cũng không phải của cô, lần này cô thật không thể mắng là ai nhân lúc cô ngủ rồi đổi đi được, ngay cả tay mình cũng đổi được thì thật mẹ nó thiên tài. Cô bật phóc xuống giường mặc kệ cái đầu đang đau như búa bổ chạy lại trước gương. Vừa nhìn vào gương cô lại hít một hơi, cô gái trong gương không tính là xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo thanh tú, độ tuổi chừng 19-20, mái tóc màu xanh nhạt dài đến ngang lưng được uốn cong tỉ mỉ. Làn da lại vô cùng tốt, trắng mịn không khuyết điểm, mắt to long lanh mọng nước màu xanh dương nhìn kỹ vào mắt như là một đại dương bao la rộng lớn, chiếc mũi thẳng, môi anh đào mọng nước. À, khoan, Lăng Vũ Huyền dùng sức chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm vài cái nữa không ăn thua. Chát, à cô thật không mơ, cô gái trong gương không tính là xinh đẹp, gương mặt và dáng người không tệ, nhưng không phải cô nha. Gương mặt của cô chính là phù hợp với quy tắc, nhất tiếu khuynh thành nhị tiếu khuynh quốc nha, như thế nào chưa đến một ngày lại thành như thế này. Lăng Vũ Huyền nặng nề hít một hơi, cố nhớ lại chuyện tối qua. Thật ra tối qua cô vừa tham gia một buổi biểu diễn của một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, nhưng mà cô nghe được một nửa vì quá nhàm chán nên cô trở về nhà. Vừa về nhà tắm rửa thì văn kiện gửi đến quyển tiểu thuyết mới nhất đang nổi tiếng. Cô đọc một quyển tiểu thuyết tên Ngân Hoa Chi Lệ, một quyển tiểu thuyết mà cô cho là cầu huyết nhất mà mình từng đọc. Đó là một quyển tiểu thuyết nói về một nữ chính tài hoa, xinh đẹp hơn người lại được mọi người yêu mến, nữ chính không phải người tốt nhưng lại thẳng thắn cương trực, đôi khi lại dịu dàng thuần khiết, có được một nam nhân sủng ái mình lên tận trời. Cô rất thích nữ chính như vậy, nhưng mà cái cầu huyết ở chỗ chính là nữ phụ. Cùng tên với cô, tâm lý nhân vật nữ phụ quá lằng nhằng, được rồi nữ phụ không xinh đẹp chỉ thanh tú, nhưng vì bị bạn bè, người thân xa lánh dẫn đến cô bị lãnh cảm, không thích tiếp xúc với người khác. Cô ta tự đóng cánh cửa tâm hồn mình với mọi người xung quanh, nhưng vì nam chính cô tình nguyện làm tất cả đổi lại một cái nhìn thờ ơ lạnh nhạt của nam chính. Nữ phụ vì quá đau lòng sinh ghen ghét với nữ chính. 5 lần 7 lượt hại nữ chính, nhưng đóng cửa lại thông báo cho nam chính và nam phụ đến cứu, kết quả lại bị nam chính hủy thi diệt tích. Lăng Vũ Huyền phải công nhận là nội dung rất hay, lấy đi có nụ cười và nước mắt của người đọc. Cô rất thích tạo hình tất cả các nhân vật trong truyện trừ cái nhân vật nữ phụ ra, hình tượng quá không phù hợp, cô tức quá. Mắng nữ phụ vài câu sau đó quăng quyển tiểu thuyết qua một bên rồi chui vào tổ của mình ngủ. Chấm, ai biết được khi tỉnh dậy lại nằm trong phòng xa lạ và một cái bọc da người không phải của mình. Nghĩ nghĩ một hồi sau đó cô lập tức nghĩ đến một chuyện. Cô chính là lại xuyên rồi, nhưng mà xuyên đến đâu? Nơi này là nơi nào? Thế kỷ bao nhiêu? Thành phố gì? Quốc gia nào? Tập tục như thế, tại sao cô xuyên mà không ai thông báo để cô chuẩn bị vậy? Trong đầu cô đang chơi trò ngàn vạn câu hỏi vì sao thì trong đầu đột nhiên xuất hiện một dãy ký ức mơ hồ, đó không phải ký ức của cô. Đoạn ký ức như một cuộn phim tua chậm nhưng lại rất nhanh, là một cuộc đời của một cô gái cô không quen, nhưng gương mặt thì chính là của cô trong gương. Từng cái suy nghĩ đến nội tâm còn có tình cảm cũng như nhập vào xương của Lăng Vũ Huyền, khiến gương mặt cô bất giác rơi xuống một giọt nước mắt. Phải, cô lại xuyên rồi. Cô xuyên vào một cô gái cũng tên Lăng Vũ Huyền, bị người thân ghét bỏ, bị bạn bè xa lánh, cô độc đi trên con đường đời của mình. Không một ai an ủi, không một ai tâm sự, dần dần cô chỉ đóng cánh cửa của mình nhìn những người xung quanh vui đùa với nhau. Một ký ức bất hạnh và đau thương. Lăng Vũ Huyền đột nhiên cảm thấy ngực mình nhói đau, cô đưa tay lên ngực xoa đi vết trong lòng, nhưng một giây sau đó vẽ mặt cô vô cùng đặc sắc. Phải, cô chính là xuyên, không, không có gì để thảo luận cả. Nhưng mà cô chính là xuyên vào một quyển tiểu thuyết, Ngân Hoa Chi Lệ, vừa đọc tối qua nha cái. Cầu huyết hơn là cô chân chính xuyên qua thành nữ phụ. Lăng Vũ Huyền, cô đường đường là công chúa, kiêm con gái cưng của Lão Ngọc Hoàng, như thế nào lại biến thành như thế này? Lão Phụ Hoàng người thật là... Lão Phụ Hoàng, con đang sống rất vui vẻ như thế nào lại biến con thành nữ phụ, con không chịu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hức, ta làm gì sai chứ, cùng làm là làm bể một viên ngọc quý mấy vạn năm, cắt mất chòm râu của Lão Phụ Hoàng, thả ngựa trong chuồng ra, sau đó là chặt mấy cái cây đào tiên gì gì đó, phá hủy mấy lò luyện đan, đốt vài quyển sách. Trong thiên thư các, mấy quyển đây là đốt cả thiên thư các rồi. Như thế nào đẩy ta xuống hạ giới, rồi giờ còn. Cầu huyết, bắt ta làm nữ phụ độc ác nữa. Cách chương.